Tốt nhất con dề, chương 527, các ngươi là tiên nữ, tiểu tiên nữ. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Quân Tình xử đem Lâm Vũ xóa tên, Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nguyện vọng cũng coi là đạt thành. Hai người thở dài ra một hơi, lại không nhiều cùng Hồ Hải Phàm bọn người dây dưa, mang theo người một nhà rất nhanh tùy tiện rút đi, còn như Hà Gia Vinh. Trên đầu vòng phòng hộ đã bị hủy đi, bọn hắn về sau có thể chậm rãi đùa chơi chết hắn. Lâm Vũ sau khi trở về tùy tiện nhận được Hồ Hải Phàm điện thoại. Hồ Hải Phàm mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ý tứ mười phần mịt mờ ra hiệu Lâm Vũ đem Tam Huyền Tinh Nghĩa cái kia ba quyển sách làm thác ấn. Lưu ở trong tay chính mình, xem như Quân Tình xử đối với hắn cuối cùng một tia bồi thường. Lâm Vũ tùy tiện cũng làm theo, qua hai ngày, đem sách còn cho Hồ Hải Phàm thời điểm, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn qua ba quyển sách liên miên không bỏ, trong lòng thầm nghĩ, vẻn vẹn ba quyển sách liền để hắn ích lợi khổng lồ như thế. Cái này nếu là đem số một mật kho bên trong sách đều xem một lần. Vậy sau này còn không biết sẽ lấy được bao lớn thành tựu đâu. Chỉ bất quá đáng tiếc a, hiện tại chính mình loại này tưởng tượng bị triệt để bóp chết tại trong trứng nước. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ chủ yếu hướng Lý Thị chữa bệnh cơ cấu bên trong chạy. Giúp đỡ Lý Thị chữa bệnh cơ cấu y sư phối chế dược dịch. Đồng thời cùng bọn hắn cùng một chỗ chọn lựa nguyện ý tham dự vào lâm sàng thí nghiệm bên trong tới người tình nguyện. Bởi vì bị đuổi ra Quân Tình xử. Cái kia Lâm Vũ cũng liền không cần suốt ngày ôm cái kia ba quyển sách nghiên cứu. Lâm Vũ tùy tiện quyết định ban đêm một lần nữa về trong nhà được. Chờ xem hết cái cuối cùng bệnh nhân sau đã hơn 8 giờ. Lúc này mới thu thập xong đồ vật, đi vào trong nhà, bởi vì sớm cho Giang Nhan gọi điện thoại, nói mình tối nay muốn trở về được, cho nên Lâm Vũ nội tâm 10 phần chờ mong. Thầm nghĩ Giang Nhan nhất định sẽ chuẩn bị cho mình một cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Hơn nữa gặp chính mình mặt mà có thể sẽ khóc thành một cái nước mắt người. Khóc lóc kể lể những ngày này độc thủ không giường tịch mịch cô độc chi tình. Lâm Vũ càng nghĩ càng hưng phấn. Lên lầu thời điểm không khỏi đều bước nhanh hơn. Hắn đi đến cửa nhà phía sau tùy tiện mơ hồ nghe được bên trong truyền đến từng cơn tiếng cười thanh thúy. Chính là Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi, biết rõ ta phải quay về ngủ, Nhan tỷ cùng học tỷ vậy mà cao hứng đến dạng này. Ai, không có cách nào a, ca ca ta chính là như thế có mị lực a. Lâm Vũ nhịn không được 10 phần thỏa mãn bản thân nói lầm bầm. Các loại mở cửa ra phía sau, Lâm Vũ lập tức nhảy vào, hai tay vung lên, cao giọng nói, surprise. Sau đó Lâm Vũ nghiêng tai chờ trong tưởng tượng âm thanh reo hò. Thế nhưng ra ngoài ý định là, Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan căn bản không có gì động tĩnh. Lâm Vũ hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, phát hiện Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người mặc ngắn tay cùng quần đùi. Để trần hai đầu trắng bóng đùi tựa sát tựa ở trên ghế salon. Ăn khoai tây chiên xem tivi kịch. Lâm Vũ nhướng mày, cho là nàng môn hai người xem tivi xem quá mê mẩn. Không có chú ý tới mình, cho nên lập tức tằng hắng một cái. Lần nữa trầm giọng hô, các tỷ tỷ, ta trở về, áo, ngươi trở về a. Giang Nhan liếc Lâm Vũ một chút. Vội vàng nói, ngươi trở về chính là thời điểm, đi đem trong phòng vệ sinh y phục phơi đi. Excuse, Lâm Vũ lập tức mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi mặt. Chính mình lúc này mới mấy ngày không có trở về. Chẳng lẽ liền thất sủng sao? Giang Nhan không chạy tới cho mình một cái to lớn ông coi như xong. Lại còn phân phó chính mình đi phơi khô y phục. Lâm Vũ lập tức giận không chỗ phát tiết. Không nói hai lời, lập tức hướng phía ghế sofa phương hướng đi đến. Tiếp theo đặt mông đẩy ra Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi giữa hai người. Đặt ở trên người các nàng. Ai nha, ngươi làm gì, ngươi chặn đến chúng ta xem tivi. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người lập tức duyên dáng gọi to một tiếng. Hai người cùng nhau đưa tay đẩy Lâm Vũ. Thế nhưng Lâm Vũ mặt dày mày dạn tựa ở hai nàng ấm áp mềm mại trên thân. thế nào đẩy đều bất động. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi tức giận đối với Lâm Vũ thẳng mắng. Duỗi ra chân đi cộc Lâm Vũ, tính uy hiếp hô hào. Nhanh lên tránh ra, không để cho mở liền đá chết ngươi. Lâm Vũ lập tức đưa tay bắt lấy hai nàng trắng nõn nà chân. Không cho các nàng cộc chính mình, bập lấy miệng nói ra. Ta cảm giác a, hai người các ngươi a, đối với ta vị nhất gia chi chủ này không quá tôn trọng. Nhất gia chi chủ trở về, các ngươi nước không bưng trà không đưa, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Phi, liền ngươi còn nhất gia chi chủ, mấy ngày không trở lại, ngươi học được bản sự đi. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi lập tức trêu chọc một tiếng. Nâng người nắm lấy Lâm Vũ đem hắn lôi đến trên ghế salon. Giang Nhan lập tức ngồi vào Lâm Vũ trên thân, đem hắn đặt ở dưới thân. Trắng nõn ngón tay không ngừng đâm gãi Lâm Vũ dưới xương sườn. Lâm Vũ lập tức nhịn không được cười ha ha lên, thân thể ưỡn lên một thẳng dãy dụa lấy. Giang Nhan vội vàng đem Diệp Thanh Mi chạy tới, để cho nàng hỗ trợ cùng một chỗ đem Lâm Vũ cho ngồi được. Bồi tiếp nàng cùng một chỗ quầy nhiễu Lâm Vũ ngứa. Lâm Vũ bị cái này hai người đại mỹ nhân quầy nhiễu nước mắt đều bật cười. Lời nói đều cũng không nói ra được, thực sự không nghĩ tới chính mình lại bị dễ dàng như vậy liền cho chinh phục. Thở không ra hơi vội vàng hô, ha ha ha ha, hai vị đại tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi, các ngươi tha cho ta đi. Ha ha ha, ngươi gọi chúng ta cái gì? Giang Nhan hừ lạnh một tiếng, trên tay lần nữa tăng thêm tăng lực nói, ai u. Ha ha ha ha, Lâm Vũ sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy xương sườn bên trên phẳng phất tại có 10 vạn con kiến bò. Lại ngứa lại xốp giòn, gấp vội vàng nói, tiên nữ, tiểu tiên nữ, ha ha ha ha, cầu các ngươi tha, tha cho ta đi, vậy ngươi nói, ai là nhất gia chi chủ? Diệp Thanh Mi ngồi tại Lâm Vũ trên đùi, nhẹ nhàng tại Lâm Vũ bên đùi bấm một cái. Hai người các ngươi. Hai người các ngươi là nhất gia chi chủ. Ha ha ha ha ha. Ta không dám. Lâm Vũ mắt cười nước mắt chảy ròng. Tại lưỡng nữ giáp công phía dưới. Nước mắt chảy ròng. Cái này còn tạm được. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi lúc này mới đem Lâm Vũ buông ra. Lâm Vũ vội vàng đem lộn xộn y phục chỉnh lý tốt. Có chút u oán liếc Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi một chút. Gia Vinh a, bất quá ngươi lâu như vậy không có trở về. Chúng ta ngược lại là thực có chút nhớ nhung ngươi. Lúc này Giang Nhan đột nhiên đem thơm ngào ngạt thân thể nhích lại gần. Đưa tay khoác lên Lâm Vũ trên vai. Hai cái mắt to ngập nước nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ. Hàm tình mạch mạch, này mới đúng mà. Lâm Vũ trong lòng oán niệm lúc này mới quét sạch sành sanh. Dùng sức chút gật đầu. Tự tin nói, cái này ta đã sớm đoán được, bất quá Nhan tỷ, ta là nam nhân, mà lại là cái làm đại sự nam nhân, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta hiểu, Giang Nhan 10 phần tán đồng nhẹ gật đầu, cười nói, vậy xin hỏi làm đại sự Hà tiên sinh, có thể đi đánh chậu nước, giúp chúng ta đem chân xoa bóp sao? Diệp Thanh Mi che miệng cười khúc khích, tiếp theo cũng đi theo phụ họa nói. Đúng vậy a, Gia Vinh, ngươi cái này mấy đêm rồi đều không tại, ta cùng Nhan Nhan lòng bàn chân vừa mệt vừa đau, cũng không biết nên làm cái gì. Lâm Vũ bỗng nhiên nâng người, mặt mũi tràn đầy oán giận nhìn hai người bọn họ một chút. Sau đó nâng người thở phì phì đi phòng vệ sinh đánh nước rửa chân. Tiếp theo trở về thay phiên cho Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cầm bốc lên chân. Bởi vì hai nàng chân thật sự là vừa trắng vừa mềm. Đơn giản như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng thánh khiết không được đùa bỡn. Thêm nữa Lâm Vũ đoạn này thời gian vẫn luôn tại y quán. Ngay cả Giang Nhan tay đều không có chạm qua. Cho nên một thời gian bên trong tâm có chút ít sao động không thôi. Cho Diệp Thanh Mi nắm xong. Cho Giang Nhan nắm còn không có một chân. Tùy tiện đột nhiên nâng người một tay lấy Giang Nhan chặn ngang bế lên. Giang Nhan không khỏi kinh hô một tiếng. Tức giận đập bộ ngực hắn một chút. Ngươi làm gì a? Không xong rồi. Nhan tỷ, ta buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ đi. Lâm Vũ Lời tuy nói như vậy, thế nhưng hai con mắt trừng lớn như chuông đồng, thậm chí mơ hồ hiện ra đói khát lục quang, đồng thời hướng Diệp Thanh Mi nói ra, học tỷ, không còn sớm, ngươi cũng nhanh lên ngủ đi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tùy tiện không kịp chờ đợi ôm Giang Nhan chạy vào phòng ngủ. Diệp Thanh Mi chỗ đó có thể nhìn không ra Lâm Vũ điểm này tiểu tín tức. Sắc mặt không khỏi một đỏ, cúi đầu nhịn không được xì mắng một câu. Phi, đồ lưu manh, bất quá nàng nghe được trong phòng truyền đến Giang Nhan tiếng kinh hô. Nhịn không được trong lòng dâng lên một luồng chua xót, thần sắc lúc đó hiện lên một tia thất lạc, bởi vì thật sự là quá lâu không có gặp Giang Nhan. Củi khô liệt hỏa đốt cơ hồ hơn nửa buổi tối, Giang Nhan một điểm cuối cùng khí lực cũng không có, uy hiếp phải đem Lâm Vũ đạp xuống giường, Lâm Vũ mới coi như thôi, trong lòng nhịn không được hưng phấn không thôi, thầm nghĩ quả nhiên à, cái này chí cương thuần thể thật không phải che. Chính mình mới luyện vài ngày như vậy, cái này dày vò nửa đêm, vậy mà như cũ cảm giác thể lực dồi dào, tinh thần 10 phần, xem ra sau này muốn tiếp tục dụng công hảo hảo luyện tập a. Ngày thứ hai Giang Nhan giường cũng không dậy, trực tiếp xin nghỉ, ngủ tiếp tới, Lâm Vũ ngược lại là cùng người không việc gì một dạng. Sau khi đứng lên cùng Diệp Thanh Mi cùng đi y quán. Sau đó cùng Đậu Tân Di bàn giao vài câu, nhưng thu thập xong đồ vật, chuẩn bị xuất phát tiếp tục đi Lý Thị chữa bệnh cơ cấu giúp đỡ chọn lựa người tình nguyện. Thế nhưng đúng lúc này, Henny đột nhiên gọi điện thoại tới. Hà tiên sinh, bận bịu đừng vội a, đầu bên kia điện thoại Henny thanh âm vũ mị. Mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn, ta lập tức muốn đến các ngươi thủ đô phi trường quốc tế. Đừng vội mà nói, thuận tiện hay không tới đón tiếp ta. Cách chương.